Bác sĩ thần thông, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại văn phòng, Trương Chí Tân cười hỏi, tìm ai làm phẫu thuật đây nhà thiết kế lớn? Trần Thương cười nói, hai ta, tự mình làm. Trương Chí Tân nghe xong, lập tức biến sắc, ngươi điên rồi sao? Giáo huấn chuyện Tiêu Điển Hoa chưa đủ làm ngươi thanh tỉnh hả? Hay là tìm Dương Thao cùng Tân Tường? Những phú bà này đừng nhìn hiện tại dễ nói chuyện, xảy ra vấn đề rất khó trông đỡ. Trần Thương lắc đầu, không phải là bởi vì hắn có ý kiến đối với hai người, mà là cho dù là phẫu thuật gì thì ngươi nhất định phải tự mình làm mới có thể đề cao tay nghề. Trần Thương tự mình thiết kế, không người nào hiểu rõ phương án này hơn chính hắn. Có mấy lời Trần Thương không tiện nói, lần trước phẫu thuật cho Tiêu Điển Hoa hắn đã có chút không hài lòng, mặc dù đã cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn kém rất xa đối với yêu cầu và mục tiêu Trần Thương đưa ra. Chuyện này làm cho Trần Thương ý thức được, rất nhiều việc nhất định phải tự mình tới làm mới có thể càng thêm tỉ mỉ cùng chính xác. Trần Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, vậy ngươi định liên tục tìm người làm phẫu thuật? Câu nói này trực tiếp làm Trương Chí Tân đỏ mặt. Qua ấy phút, Trương Chí Tân bỗng nhiên thở dài. Ngay từ đầu, khi ta đi ra làm bệnh viện chỉnh hình cũng chỉ có 3 người, khi đó ta cái gì cũng làm, hiện tại tốt. Nhiều người, bệnh viện lớn, lá gan cũng nhỏ, sợ xảy ra chuyện, cái gì cũng không dám làm. Sợ cái gì, làm là được, Trương Chí Tân tự đề ra quyết tâm cho mình. Sau đó, Trương Chí Tân tiện tay cầm lấy bản vẽ nhìn một lúc, chỉ. Càng xem càng lo lắng, càng xem càng nản lòng thoái chí, bởi vì tiêu ký chỉnh hình quá nhỏ, cái này yêu cầu thao tác phải tỉ mỉ chính xác cỡ nào. Xem hết bản vẽ. Mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy Trương Chí Tân lập tức nằm xuống bàn. Tiểu Trần A, chỉ sợ ta không làm được, con mắt này tân trang quá nhiều, chỉ tiết vi chỉnh quá tinh tế, lấy kỹ thuật của ta. Ta sợ trà đạp thiết kế của ngươi. Trần Thương lắc đầu, không cần ngươi tới làm con mắt để ta làm, ngươi chỉ cần phụ trách mũi cùng miệng là được. Nghe xong lời này, Trương Chí Tân thở nhẹ một hơi, giống như chưa kịp phản ứng. Vậy được. Nhưng lập tức, Trương Chí Tân kém chút bị Trần Thương chọc giận. Ngươi còn không bằng ta, tiểu tử ngươi, thiết kế không giống chỉnh hình không phải vẽ tranh đâu, không đơn giản như vậy, hơn nữa thần kinh cùng mạch máu trên khuôn mặt phân bố dày đặc, rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Ngươi có thiên phú thiết kế, nhưng phẫu thuật chỉnh hình không chỉ riêng cần thiên phú, còn cần kiến thức chuyên nghiệp tích lũy cùng rèn luyện ngày qua ngày, bằng vào thiên phú là không đủ. Nói câu không dễ nghe, ngươi mới học bao lâu? Không được, hay là tìm Tân Tường đi, hai ta hợp tác, cũng dễ dàng hơn. Nói xong, Trương Chí Tân cầm điện thoại lên, Trần Thương quyết tâm, dù sao hiện tại không dựa vào. Danh sư hệ thống, còn phải rèn luyện học tập nhiều, sau này làm gì còn cơ hội như vậy? Trần Thương lắc đầu, chính ta thiết kế, ta càng hiểu người bệnh, hiệu quả phẫu thuật cũng sẽ tốt nhất. Vẻ mặt Trương Chí Tân mộng bức. Thế nhưng, ngươi làm lần nào chưa? Trần Thương lắc đầu, chưa, nhưng ai không có lần đầu tiên, Trương Chí Tân trầm mạn đùa. Không phải ta đang nói, Trần Thương rất kiên định, ta có năm chắc, thật lâu sau, Trương Chí Tân đột nhiên hỏi, tiểu Trần Thương, Trương Chí Tân, sống ăn ổn không tốt sao? Cách Trương,